Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3138, chương 3117. Bọ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình, giống, cửu ngưu thần kiếm vung lên, to lớn yêu ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía thánh chủ vồ giết tới, yêu ảnh công kích thời điểm, một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng. Theo nó thể nội bạo phát đi ra, nhìn xem bay nhào mà ra yêu ảnh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, mặc dù cửu ngưu thần kiếm tăng lên, cùng ta suy nghĩ có chút khác biệt, nhưng có thể triệu hoán có thể so với thiên tướng cảnh khí linh tác chiến. Cũng là một cái kết quả không tệ, nguyên bản Mạc Thanh Vân coi là cửu ngưu thần kiếm lần nữa rèn luyện tăng lên. Có thể bài trừ pháp tắc tế tuyến, nghĩ không ra, cửu ngưu thần kiếm lần nữa tăng lên, lại là có thể khu động khí linh chiến đấu. Trước đó tìm kiếm thiên tướng ý cảnh bản nguyên, liền là để nó hóa thành khí linh, lúc chiến đấu có thể triệu hoán đi ra hỗ trợ, một cái khí linh mà thôi. Cho dù thực lực lại cường đại, cũng không cải biến được kết quả. Nhìn xem yêu ảnh đánh úp về phía chính mình, thánh chủ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, nói, đợi ta đưa ngươi chém giết, cái này khí linh tựu không đáng để lo, đến lúc đó, trong tay ngươi chuôi này thần kiếm, cũng đem thuộc sở hữu của ta. Thánh chủ gầm thét một tiếng, hắn tựu một trưởng oanh ra ngoài, trưởng lực điên cuồng hội tụ, rất nhanh. Một cái bao lấy pháp tắc lực lượng trưởng ảnh, liền hướng phía yêu ảnh đánh tới. Đối mặt thánh chủ oanh ra trưởng ảnh, yêu ảnh không chút nào lùi bước. Một quyền hướng phía yêu ảnh oanh kích tới. Bành, yêu ảnh một quyền đánh trúng trưởng ảnh. Lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Cỗ lực lượng này phong bạo hình thành, tựu đánh cho không gian phá toái, xuất hiện một đảo khe nứt to lớn, nhìn thấy vết nứt không gian tạo thành, Mạc Thanh Vân cùng thánh chủ vội vàng lui lại, tránh né vết nứt không gian thôn phệ. Bất quá, thánh chủ tại tránh lui thời điểm, lại hướng phía Mạc Thanh Vân nhích tới gần. Đối với thánh chủ tới gần, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện ra ngoạn vị nụ cười. Thánh chủ muốn động thủ với hắn, chỉ sợ làm hắn thất vọng. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, thánh chủ không chút nào biết được. Hắn đi vào Mạc Thanh Vân trước người, tự lộ ra đắc ý cười lạnh nói. Hừ, một cái mới vào đại đế trình độ tiểu bối, vậy mà cũng nghĩ cùng bản tọa giao phong. Bọ ngựa đầu xe không biết tự lượng sức mình. Thánh chủ lời nói rơi xuống, hắn chính là một trưởng oanh ra, hướng phía Mạc Thanh Vân vỗ xuống. Rất nhanh, một cái khí thế ngập trời cự trưởng, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Đối mặt thánh chủ đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, mặt lộ vẻ cười nhạt tế ra Bách Chiến Liệt Thiên Khải. Theo Bách Chiến Liệt Thiên Khải bị tế ra, một cỗ càng thêm khí thế cường đại, tự theo trên người hắn bạo phát đi ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bị Bách Chiến Liệt Thiên Khải bao khỏa, đem hắn thủ hộ tại trong đó. Oanh, cự trưởng đứng vào Bách Chiến Liệt Thiên Khải bên trên, lập tức sinh ra một cỗ tiếng vang, hướng phía một cỗ mãnh liệt lực lượng phong bạo. Tại cỗ lực lượng này phong bạo hình thành lúc, một đạo lăng lệ quang mang theo Bách Chiến Liệt Thiên Khải bên trên bộc phát, cái này đạo quang mang tốc độ cực nhanh, không đợi thánh chủ kịp phản ứng, tựu đánh vào trên người hắn. Phốp, lọt vào phản chấn lực lượng xung kích, thánh chủ lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nhìn thấy thánh chủ thụ thương, ảnh vô địch bọn người là thần tình kinh hãi, từng cái mở to hai mắt nhìn. Thánh chủ thụ thương, cái này sao có thể, Mạc Thanh Vân làm sao có thể làm bị thương hắn, ta nhất định là nhìn lầm. Mạc Thanh Vân lại phát triển đến loại tình trạng này. Thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Lâm Thanh Huân mấy người cũng là biểu lộ kinh hãi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh bay thánh chủ, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp vui mừng. Cả kinh nói, Vân La, ta không có nhìn lầm A Thanh Vân đem thánh chủ đánh bay bị thương nặng, nghe Lôi Mộ Uyển. Vân La cười nhạt gật gật đầu, nói, ngươi không có nhìn lầm. Thánh chủ đối thiếu công chủ xuất thủ, lọt vào thiếu công chủ bách chiến liệt thiên khải phản chấn. Thiếu công chủ bách chiến liệt thiên khải chính là thiên thần cấp bậc thần khải. Hắn một cái mới vào thiên tướng cảnh tu vi người, há có thể làm bị thương thiếu công chủ mảy may. Trải qua Vân La kiểu nói này, Lôi Mộ Uyển đám người trên mặt đều hiện lên vậy mà biểu lộ, đồng thời lo âu trong lòng hắn cũng bởi vậy giảm bớt mấy phần. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, thánh chủ giữ vững thân thể, mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tốt cường đại thần khải, không riêng ngăn cản toàn lực của ta một kích, còn đem một phần công kích phản chấn đến trên người của ta. Tiểu tử, ngươi mang đến cho ta kinh hỉ, thật là càng ngày càng nhiều, nghĩ không ra ta vừa xuất quan, ngươi lại chuẩn bị cho ta phần này đại lễ. Trên người ngươi thần binh cùng thần khải, ta toàn bộ đều muốn, để cho ta tới hiện ra bọn chúng quang mang đi. Thánh chủ lời nói rơi xuống, hắn lại lần nữa phóng tới Mạc Thanh Vân, không có chút nào thụ thương bối rối. Tương phản, thánh chủ trên nét mặt chất đầy kích động cùng vẻ tham lam, nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất Mạc Thanh Vân cửu nghiêu thần kiếm cùng bách chiến liệt thiên khải đã thành hắn nhương bên trong chi vật, liền sợ kinh hỉ biến thành kinh hãi, trong lòng của ngươi không tiếp thụ được. Nhìn xem hướng mình đánh tới thánh chủ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía thánh chủ nghênh đón tiếp lấy. Mạc Thanh Vân phóng tới thánh chủ thời điểm, hắn lần nữa huy động cửu nghiêu thần kiếm, triệu hồi ra khí linh cùng thánh chủ chém giết. Có bách chiến liệt thiên khải phòng ngự, Mạc Thanh Vân không chút nào sợ thụ thương, mỗi một lần xuất thủ đều lấy mạng đổi mạng. Mạc Thanh Vân không sợ thụ thương, có thể thánh chủ làm không được. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích đến, bộ dáng của hắn vô cùng chật vật, thần sắc căng cứng né tránh. Nhưng mà, tại cổ yêu khí linh chiến đấu dưới, hắn muốn tránh né cũng không dễ dàng. Chợt, mọi người liền thấy thánh chủ, tại Mạc Thanh Vân bá đạo công kích đến, lâm vào một loại bị áp chế tình cảnh. Đáng chết tiểu tử, lại có như thế cường đại thần binh cùng thần khải. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ, thánh chủ lâm vào bị động bị đánh bên trong, sắc mặt của hắn tự trở nên đen chìm như mực. Hắn nhìn xem cửu nghiêu thần kiếm cùng bách chiến liệt thiên khải, đã không có ngạc nhiên tâm tình. Cái này hai kiện thần binh quá cường đại, Mạc Thanh Vân có bọn chúng trong tay, hắn căn bản không gây thương tổn được Mạc Thanh Vân mảy may. Bởi vì hai kiện thần binh nguyên nhân, hắn một cái siêu việt đại đế trình độ cường giả, lại để một cái mới vào đại đế cảnh tiểu bối áp chế. Loại sự tình này với hắn mà nói, đơn giản liền là một cái cực lớn sỉ nhục, càng làm cho hắn cảm thấy nhức đầu. Mạc Thanh Vân mỗi một lần đều ngạnh kháng công kích của hắn, cho hắn tạo thành nhất định phản tổn thương, lần lượt tích lũy xuống, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, đã dẫn đến chiến lực của hắn rơi xuống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến nghĩ một cái biện pháp mới có thể. Cảm ứng được tình huống của mình, thánh chủ thần sắc căng cứng, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Nhìn thấy thánh chủ như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt trở nên càng đậm mấy phần, nói, ngươi còn cảm giác ta mang cho ngươi tới là kinh hỉ sao? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thánh chủ sắc mặt đen chìm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, đừng quá mức phách lối, ngươi thôi động thần binh cùng thần khải tác chiến, ngươi tiêu hao nhất định rất lớn, ta không tin ngươi có thể một mực kiên trì, đợi lực lượng của ngươi tiêu hao, liền là bản tọa chém giết ngươi thời điểm." Thánh chủ lời nói rơi xuống, hắn không có lại cương mãnh công kích, mà là cùng Mạc Thanh Vân tiến hành chiến đấu. Hắn tựa hồ nghĩ tiêu hao Mạc Thanh Vân, chờ Mạc Thanh Vân lực lượng tiêu hao, lại nhất cử đem Mạc Thanh Vân bắt giữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN